Vân Tán cấm khu chúng ta là thành tâm muốn hợp tác với ngươi, người ta đều nói hành động hơn lời nói, về sau đạo hữu tự sẽ cảm nhận được thành ý của Vân Tán cấm khu ta. Dứt lời, bóng người nàng lay động, hóa thành một mảng mưa ánh sáng đỏ hồng, nhẹ nhàng rời đi. Ngươi cảm thấy bọn họ có thành ý hay không? Tô Dịch hỏi. Hư hành khách nói, ngươi có giá trị, bọn họ mới sẽ triển lộ thành ý, Tô Dịch cười nói, cũng đúng. Ánh mắt hư hành khách nhìn về phía Tô Dịch, nói, khi thực lực không tương đương, thành ý của bọn họ, cũng có thể hóa thành ác ý bất cứ lúc nào. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ở trước khi ta đến, những kẻ này tuy rất kính trọng đối với ngươi, nhưng ở sâu trong lòng, cũng không coi ngươi là người có thể ngồi ngang hàng, nếu không, sao dám không nhìn thái độ của ngươi, muốn ra tay mời ngươi tới làm khách. Tô Dịch gật đầu nói, đúng là như thế, ba người Tri Bắc, Hoang Cảm Không, Bích Nô đều đang cống hiến cho chủ thượng nhà mình, ngay cả ở sâu trong lòng bọn họ cũng không coi mình là nhân vật ngang hàng. Có thể nghĩ mà biết, nếu thực đáp ứng bọn họ mời đi làm khách, chủ thượng sau lưng mỗi người bọn họ, đại khái cũng căn bản không có khả năng coi trọng mình. Cho dù có thành ý nữa, kính trọng nữa đối với mình, nhưng chính như hư hành khách nói, nếu mình từ chối hợp tác, loại thành ý này có thể hóa thành ác ý bất cứ lúc nào. Xét đến cùng, đơn giản một câu, thực lực không đủ, cũng đừng nói gì ngang hàng cùng công bằng. Ta không ngờ, ngươi sẽ giết người của cô xạ cấm khu. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía mặt nước nơi xa, đầu Niết Ma còn đang trôi nổi. Ánh mắt hư hành khách có chút vi diệu, nói, Hà Bá từng dặn dò, ai dám ngăn trở, liền chém kẻ đó, vô luận xảy ra chuyện gì, do hắn đến gánh vác. Hắn cũng đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Hà Bá. Lập tức, trong đầu Tô Dịch hiện lên hình tượng một ông lão đáng khinh, Hà Bá. Ở trong thế tục, các yêu vật phân bố ở dưới sông, phần lớn sẽ bị người ta coi là Hà Bá, cũng xây miếu thần, lập tượng thần cho họ tiến hành tế bái. Mà ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, Hà Bá đại biểu cho một lão gia hỏa thần bí. Cái xưng hô này cũng chỉ thuộc về lão gia hỏa kia. Hà Bá sở dĩ thần bí là ở chỗ hắn tựa như Hà Bá của dòng sông Kỷ Nguyên, suốt đời chiếu cố dòng sông Kỷ Nguyên thay đổi. Rốt cuộc hắn mạnh bao nhiêu, không ai biết được, thậm chí, tuyệt đại đa số thần linh trên đời này cũng không biết sự tồn tại của Hà Bá. Có thể nghĩ mà biết, lão gia hỏa là thần bí cỡ nào. Lý Phù Du lúc trước ở thời điểm xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, từng có một lần gặp mặt với Hà Bá. Lúc ấy, lão gia hỏa này đang ngồi xổm ở trên đường phố, vẻ mặt đáng khinh đánh giá nữ tử qua lại, thỉnh thoảng bình luận một câu, cái mông này to, dễ sinh đẻ, thân thể này thật chắc chắn, thực có sức, nói xong, còn chép miệng, nuốt nước miếng, bộ dáng đó miễn bàn đáng khinh bao nhiêu. Thẳng đến lúc nhìn thấy Lý Phù Du, lão gia hỏa này tóm chặt ống tay áo Lý Phù Du, kích động hô to, nói một ít lời lung tung hoang đường. Như là thiên đạo hảo luân hồi, rốt cuộc để ta chờ được ngươi. Ta còn tưởng rằng, chư thiên sẽ hoàn toàn đi hướng kết thúc, nhưng ngươi đã đến, tất cả đều sẽ trở nên khác đi. Ngươi có biết, ta chờ ngươi chờ khổ sở bao nhiêu không? Tóm lại, lúc lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng đáng khinh, như điên cuồng đó của Hà Bá, mang tới cho Lý Phù Du ấn tượng cực kỳ khắc sâu, trực tiếp một cước đạp bay lão gia hỏa đáng khinh dây dưa không ngớt đối với mình này. Thẳng đến về sau, Lý Phù Du mới biết, lão gia hỏa này là một kỳ nhân thần bí nhất trong dòng sông Kỷ Nguyên này, tự như rõ như lòng bàn tay đối với mọi thứ của dòng sông Kỷ Nguyên. Mà phải biết, trong năm tháng dài lâu xưa nay, người đời hiểu biết đối với dòng sông Kỷ Nguyên chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi.